Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1824, Từ Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo lấy nhất thanh đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển, mặt đất chia năm xẻ bảy, xuất hiện nhất đạo đạo to dài khe hở, đại lượng toái thạch lăn xuống đi, từng cây hắc sắc đại thụ lâm vào trong cái khe. Công Tôn ửng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kim sắc cự gạch bay lên, mặt đất xuất hiện nhất cái hố cực lớn, bị trọng lượng hình pháp bảo đập trúng, hắc sắc cự nhân phải chết, một thân thể khô quắt. Hắc sắc cự nhân theo hố to bên trong đi ra, chỗ khớp nối sáng lên một trận chói mắt ô quang, về sau nó nhanh chóng khôi phục bình thường, cùng chi trước không có gì khác biệt. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh chờ nhân chau mày, đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, hắc sắc thạch nhân thần thông không lớn, bất quá sức khôi phục quá mạnh đi. Phảng phất bất diệt chi thể đồng dạng, Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, một đạo bạch quang bắn ra, bỗng nhiên xuất hiện tại hắc sắc cự nhân đỉnh đầu. Bạch quang lóe lên, hiện ra một mai lớn chừng bàn tay vòng tròn, chính là băng nguyệt hoàn. Băng Nguyệt Hoàn vừa xuất hiện, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, vô số bạch sắc bông tuyết trống rỗng hiển hiện từ trên cao bay xuống, một cỗ hàn lưu bao lại hắc sắc cự nhân. Hắc sắc cự nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất tọa băng điêu, dưới đất là tuyết trắng mênh mang, tuyết động có mấy xích dày. Hắc sắc cự nhân đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang, nhất tọa kim quang lóng lánh, tiểu đỉnh trống rỗng hiển hiện, thân đỉnh bên trên có nhất cái ô quy đồ án. Đỉnh nhỏ màu vàng óng hướng xuống khẽ đảo, một mảng lớn minh nguyệt chi thủy bay ra, rơi vào đóng băng lại hắc sắc cự nhân trên thân, hắc sắc cự nhân biến thành nhất tọa hắc sắc băng điêu, tuyết trắng dính vào minh nguyệt chi thủy vậy kết băng, tầng băng là màu đen. Nhất đạo kim sắc lưỡi búa từ trên trời giáng xuống, hắc sắc băng điêu như cùng giấy, bị kim sắc lưỡi búa chém thành hai nửa. Lần này, hắc sắc cự nhân không có lần nữa khôi phục, bất quá trận pháp vẫn còn, bọn họ còn bị vây ở hôi sắc không gian. Đây cũng là nhất cái khốn trận, cũng không biết ma tộc đang thi triển bí thuật gì, vẫn là dùng man lực phá trận đi. Uông Như Yên đề nghị, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Tống Tịch Nhược pháp quyết vừa bấm, không trung hỏa vân kịch liệt lăn lộn, từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu bay ra, nện ở mặt đất. Tại từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong, phiến thiên địa này bị cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại, hôi sắc không gian biến thành một mảnh mênh mông vô bờ xích sắc biển lửa, nhiệt độ đột nhiên thăng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Thượng Quan Thiên Hoành gần như đồng thời xuất thủ, hai người phân biệt huy động thất tinh trảm yêu đao cùng kim giao phủ hướng về biển lửa bổ tới. Uông Như Yên mấy người cũng nhao nhao động thủ. Tiếng oanh minh đại hưởng, cái này một mảnh hôi sắc không gian đung đưa kịch liệt tựa hồ muốn đổ sụp. Nửa khắc đồng hồ về sau, tại một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hôi sắc không gian đổ sụp, bọn họ gặp lại quang minh. Vương Trường Sinh đám người sắc mặt tái nhợt, pháp lực của bọn hắn tiêu hao nghiêm trọng, thần thức tiêu hao không có như vậy lớn. Triệu Càn Phong Lục Nhân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bọn họ trước mắt trạng thái mạnh hơn Vương Trường Sinh chờ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm đạo thanh quang phá đất mà lên, hướng về không trung bay đi, hội tụ đến nhất chỗ, hóa thành một đạo to lớn vô cùng màn ánh sáng màu xanh, như cùng một con màu xanh cự chén, đem Vương Trường Sinh 10 người móc ngược ở bên trong. Cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi lên vô số cắt bay đá chạy, nhất đạo đạo thanh cương phong trống rỗng hiển hiện, phát ra chói tai tiếng rít, thẳng đến Vương Trường Sinh chờ nhân mà đi. Thượng Quan Thiên Hoành sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn tự nhiên nhìn ra được ma tộc là muốn hao hết sạch pháp lực của bọn hắn, đến lúc đó, bọn họ chính là thịt cá trên thớt gỗ, không thể không nói ma tộc biện pháp này quả thật không tệ, đây là chí lấy. Lục vị hóa thần tu sĩ lợi dụng trận pháp vây khốn thập vị hóa thần kỳ tu sĩ, đây là có thể làm được, này lên kia xuống. Thượng Quan Thiên Hoành chau mày, một phen tư lượng, hắn lấy ra cửu cái giống nhau như đúc bình sứ, phân cho Vương Trường Sinh chờ nhân, nói ra. Trong này là một chút vạn niên linh nhũ, có thể tăng tốc các ngươi pháp lực tốc độ khôi phục. Vạn niên linh nhũ có thể làm cho nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt khôi phục pháp lực, đối với hóa thần tu sĩ tới nói, vạn niên linh nhũ hiệu quả phải kém một điểm. Vương Trường Sinh tiếp nhận bình sứ, gỡ ra nắp bình, một cỗ tinh thuần trí cực linh khí bay ra, hắn không có lập tức phục dụng, mà là nhìn về phía cái khác nhân hơi chần chờ, còn là ăn vào vạn niên linh nhũ. Bọn họ đều ký xuống lời thề, cũng không sợ Thượng Quan Thiên Hoành ra vẻ, lần lượt ăn vào vạn niên linh nhũ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy đi theo ăn vào vạn niên linh nhũ, vừa rồi khô sự cửu giao của đối địch, pháp lực của bọn hắn tiêu hao tương đối lớn. Vương đạo hữu, không cần lưu thủ, người khu xử món kia chống loại thông thiên linh bảo, phá trận càng nhanh. Thượng Quan Thiên Hoành ngữ khí trầm trọng, đến lúc này, nếu như trả lưu thủ, đó chính là muốn chết. Cái khác nhân nhao nhao nhìn về phía Vương Trường Sinh, một kiện đại uy lực thông thiên linh bảo phá trận càng nhanh. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, lấy ra cửu giao cổ. Thượng quan Thiên Hoành đôi mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Giao đạo hữu, ngươi dùng món kia dị bảo bảo vệ đại gia ta, món bảo vật này thế nhưng là không khác biệt công kích. Vương Trường Sinh nhắc nhở, hắn tính toán triệu hồi ra 9 đầu giao long đối địch diệt đi ma tộc. Nhưng hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, ma tộc biết hắn có thể triệu hồi ra 9 đầu ngũ giai thượng phẩm giao long, vì sao còn dám bày trận đối địch? Chẳng nhẽ ma tộc có đối phó ngũ giai giao long đòn sát thủ? Còn là có đối kháng minh nguyệt chi thủy bảo vật? Cư Thiên Hồ chân quân nói, ma tộc trên tay có một chút đặc thù phù triện hết sức lợi hại, không biết ma đạo tộc ỷ vào không phải là những này bí phù. Giao Lân lên tiếng, tế ra một viên hơi nước mông mông lam sắc viên châu bay ra, bay đến không trung về sau, lam sắc viên châu sáng lên vô số huyền ảo phù văn, quay tít một vòng, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, bao hắn lại nhóm tất cả mọi người. Vương Trường Sinh thả người bay ra ngoài, rơi vào màn ánh sáng màu xanh lam thượng diện, mấy chục đạo màu xanh cương phong cuốn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một quyền nện ở cửu giao cổ mặt trống thượng diện, nhất đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên về sau, nhất đạo hơi nước mông mông sóng âm quét sạch mà xuất giống như là biển gầm, mang theo một cỗ không thể địch nổi chi thế, đánh về phía màu xanh cương phong. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc sóng âm những nơi đi qua, màu xanh cương phong như cùng trứng gà nện ở trên tảng đá, đều vỡ vụn. Nhất đạo đạo tiếng long ngâm vang lên, nhất đạo đạo hơi nước mông mông lam sắc sóng âm bay ra, nhất đạo âm bobin, nhất đạo âm sóng cường đại. Trong trận pháp tiếng oanh minh không ngừng, xen lẫn một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Trận pháp bên ngoài, Triệu Càn Phong Lục Nhân chau mày, sắc mặt càng phát tái nhợt, trên tay bọn họ trận bàn linh quang lấp lóe không ngừng. Quảng cáo, theo thời gian trôi qua, pháp lực của bọn hắn tiêu hao rất nhanh, đầu đầy mồ hôi. Nhanh dùng nhiên huyết phù kích thích tiềm lực tăng tốc pháp lực tốc độ khôi phục. Triệu Càn Phong hét lớn một tiếng, tay lấy ra huyết quang lòe lòe phù triện hướng về trên thân vỗ, Âu Dương Ngọc bốn người nhao nhao noi theo, bọn họ bên ngoài thân bị một mảng lớn huyết quang bao phủ lại, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục bình thường. Tỳ đồ Mị nhướng mày, cẩn thận quan sát một hồi cũng không có phát hiện dị thường. Răng rác, một tiếng vang trầm, Tỳ đồ Mị trong tay trận bàn bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo nhỏ bé khe hở, trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng lấy ra kia trương nhiên huyết phù, hướng về trên thân vỗ. Một cỗ quỷ dị năng lượng bỗng nhiên tràn vào Tỳ đồ Mị thể nội, trong đầu của nàng tràn ngập một trận cuồng bạo sát ý, đôi mắt chậm rãi biến đỏ bừng. Triệu đạo hữu, các ngươi tại phù triện trong động tay chân, chúng ta là cùng một bọn, các ngươi tại sao có thể đối với ta? Chấm, Tỳ đồ Mị cắn răng nghiến lợi nói, mặt lộ vẻ không cam lòng. Ngươi nhất cây ba họ Gia Nô, ai cùng ngươi là một đám? Trần đạo hữu chết rồi, chúng ta nghĩ đi giới diện khác độ khó quá lớn, không đi được giới diện khác chỉ có thể đem những này gia hỏa đều giết chết, nếu không chết chính là chúng ta, giết bọn hắn, chúng ta liền có thể đạt được đại lượng bảo vật, đi giới diện khác vậy dễ dàng một chút. Triệu Càn Phong ngữ khí lạnh lùng, hóa thần trung kỳ tu sĩ muốn đi giới diện khác tương đối khó khăn, cần đặc biệt phù triện hoặc là bảo vật hộ thân, thông thạo luyện khí Trần Đại Thông chết rồi, nếu là hắn nghĩ đi giới diện khác, biện pháp tốt nhất là toàn diệt linh tu, lợi dụng trên tay bọn họ bảo vật xuyên thẳng qua giao diện. Triệu Thắng Khải cùng Âu Dương Ngọc thần sắc như thường, bọn họ cũng không có đem Tỳ đồ Mị những này nhân xem như đồng bản, có giá trị lợi dụng lúc tự nhiên coi trọng mấy phần, không có giá trị lợi dụng lập tức vứt bỏ. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, nếu như không phải linh tu thực lực quá mạnh, bọn họ vậy không hội hy sinh Tỳ đồ Mị ba người. Tỳ đồ Mị bên ngoài thân hiện ra vô số huyết sắc phù văn, mặt lộ vẻ thống khổ, phần bụng nhanh chóng bành trướng, phảng phất 10 tháng hoài thai dựng phụ. Cách chương.